Kiếm đạo độc thần, chương 2976, tiềm năng thánh khu, hạ, góc truyện audio.com, lực lượng cường đại không gì sánh kịp bị kích phát ra ngoài, nó khởi động cuồn cuộn không dứt giống như sóng thần không vô cùng vô tận. Dường như biển cả gào thét dung nham nóng chảy quét qua, lôi đình tàn phá bừa bãi. Đột phá thất cấp trung kỳ, lực lượng cường đại hơn, sinh cơ cũng mạnh hơn, một giọt cổ thánh bảo huyết chưa tiêu hao hết, nó vẫn kích phát tiềm năng khổng lồ trong người của hắn. Từ khi đẳng cấp thánh khu của Sở Mộ càng ngày càng lớn mạnh, kích phát tiềm năng cổ thánh bảo huyết mang tới thống khổ cũng yếu dần, đã khó có thể ảnh hưởng đến Sở Mộ. Lực lượng sôi trào như sóng thần dữ dội, nó liên tục dung nhập vào trong người của hắn, dung nhập cốt cách gân mạch cơ bắp làn da huyết dịch và không ngừng rèn luyện cường đại hơn. Trong cơ thể như ẩn chứa một con dao long, lực lượng này vô cùng kinh người. Cổ thánh bảo huyết tiêu hao không còn, lực lượng cuối cùng kích phát tiềm năng và các tiềm năng khác hội tụ chuyển hóa nó làm lực lượng trùng kích toàn thân Sở Mộ, dung nhập vào bên trong mỗi tế bào. Lực lượng càng cường đại hơn rót vào mỗi tế bào, rót vào toàn thân. Thánh khu lại đột phá lên thất cấp hậu kỳ. Lực lượng cũng dần tiêu tan, thân thể Sở Mộ xuất hiện, bề ngoài không có gì thay đổi, trong người xuất hiện lực lượng mới. Từ lục cấp đỉnh phong đến thất cấp hậu kỳ tăng lên vô cùng rõ ràng. Ý niệm khẽ động, cơ bắp trong người phồng lên, lực lượng chân động cuồng bạo, dường như có cảm giác vượt qua khống chế, Sở Mộ biết rõ đây là lực lượng tăng lên trong thời gian ngắn, chính mình còn chưa thể nắm giữ được, chỉ cần tốn hao thời gian ngắn là có thể nắm giữ hoàn toàn. Ngón tay đâm tới, hư không cũng uốn cong theo ngón tay và sụp đổ, lực lượng xuyên thấu qua hư không, đục nó thành lỗ, cuối cùng đánh trúng vách tường và phát ra tiếng vang thật mạnh, nó như cự chùy đánh vỡ vách tường. Trong phòng có bố trí phong cấm tương ứng, công kích thánh cấp cao giai cũng không thể đánh tan, ngón tay có thể ANG truyền thật nhỏ tỏ vẻ thánh khu chi lực của Sở Mộ mạnh cỡ nào. Khí huyết tràn đầy lưu động chậm rãi, máu trong người sền sệt giống như nước chảy cuồn cuộn. Một tia màu vàng xen lẫn với huyết dịch màu đỏ, bên trong tỏa ra khí tức cao quý. Một tia huyết dịch này tên là thánh huyết, chỉ có tu luyện giả thánh khu chi đạo rèn luyện thất cấp mới có thể xuất hiện thánh huyết, là có khả năng mà không phải khẳng định, bởi vậy tất cả tu luyện giả thánh khu chỉ có thánh khu tiềm lực đầy đủ và đạt tới trình độ nhất định mới xuất hiện thánh huyết, nếu như tiềm lực chưa đủ cho dù là thánh khu cửu cấp cũng chưa chắc có thể có thánh huyết. Hai đấm nắm chặt, hư không bạo liệt, khí tức cường hoành bộc phát ra ngoài, đôi mắt tỏa ra hào quang sáng ngời. Nếu là hiện tại ta đi gặp Cổ Hành Đao, Sở Mộ nói thầm một tiếng, tưởng tượng tràng diện này tuyệt đối sẽ không trái lại, không phải mình bị Cổ Hành Đao đuổi giết chật vật mà là bị Cổ Hành Đao đánh. Tu vi nguyên lực vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong, tu vi thánh khu thất cấp hậu kỳ, sau khi đạt tới cổ thánh huyết liên đan thì ta có thể rời khỏi thành tội diễn đi tới năm đại thành thị. Nói thầm một tiếng, Sở Mộ đứng dậy, hủy bỏ phong cấm trong nhà, hắn cảm giác mình đang bế quan, tối thiểu tốn hao thời gian ngoài một năm, dù sao không phải địa bàn của mình nên phải chào hỏi thỏa đáng. Sở công tử, ngài xuất quan, hộ vệ, góc truyện audio.com, chờ đợi bên ngoài Thúy Trúc Viên vừa nhìn thấy Sở Mộ liền hành lễ cung kính lên tiếng. Ân, có thể dẫn ta đi gặp Đường gia chủ không? Sở Mộ nói, Sở công tử xin mời đi theo ta. Hộ vệ này không có khả năng cự tuyệt cũng không dám cự tuyệt, vội vàng nói ra, quay người đi trước dẫn đường. Đường Thiên Hào đang xử lý công việc, biết Sở Mộ xuất quan hơn nữa đến đây liền đi ra nghênh đón. Sở tiểu hữu, xem ra bế quan lần này gia tăng không ít thực lực. Đường Thiên Hào cười nói, lần này hắn cẩn thận cảm thụ khí huyết chấn động của Sở Mộ liền biết vừa đột phá thánh khu, Sở Mộ vẫn chưa khống chế hoàn toàn, bởi vậy tiết lộ ra một bộ phận nên bị Đường Thiên Hào cảm nhận được. Đường gia chủ tu luyện phá lỗi chi quang như thế nào? Sở Mộ hỏi, Đường Thiên Hào nói, ngày mai cường giả ba đại chiến lực của Đường gia sẽ tấn công Khôi Lỗi Môn, một lần hành động hủy diệt Khôi Lỗi Môn. Đường Thiên Hào không e dè Sở Mộ, nói thẳng kế hoạch, nếu bị tiết lộ ra ngoài, Khôi Lỗi Môn sẽ có phòng bị. Tính toán ta một người. Sở Mộ nói ra, từ khi thánh khu của hắn đột phá lục cấp đỉnh phong tới thất cấp hậu kỳ tăng lên trong thời gian quá ngắn, bởi vì một thân lực lượng tăng lên rất triệt để, vừa vặn tham gia chiến đấu với Khôi Lỗi Môn, hắn muốn đấu với ba đại chiến lực của Khôi Lỗi Môn nhằm gia tăng lực lượng bản thân, từ đó nắm giữ thực lực của mình. Tốt, Đường Thiên Hào cười nói. Sở Mộ quay về Thúy Trúc Viên, gặp được Đường Thiên Tuyết cũng không thể tránh bị Đường Thiên Tuyết lôi kéo nói chuyện phiếm một hồi, Đường Thiên Tuyết vô cùng hứng thú với năm đại thành thị, nàng không ngừng hỏi thăm nơi đó. Đường Thiên Hào đi bố trí cả đường ra đang vận hành. Khôi Lỗi Môn nguyện ý thuần phục thiếu chủ, tốt, thuần phục ta, chính là người của ta, ta cũng bảo hộ các ngươi. Người tuổi trẻ lại tràn ngập khí phách, có thuộc hạ, bảy giọng nói khác nhau vang lên, lệnh các ngươi trấn thủ Khôi Lỗi Môn, hiệp trợ Khôi Lỗi Môn đối phó Đường gia. Người trẻ tuổi nói năng đầy khí phách, dạ thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ, trên dưới khôi lỗi môn sẽ trung thành với thiếu chủ. Trong lúc nhất thời, các cương giả trong thành tội diễn người được khí tức khác thường, dường như mưa gió sắp tới phong mãn lâu, mọi người thở dốc khó nói nên lời. Ngày thứ hai, vào lúc trời còn chưa sáng, thời điểm đêm tối còn chưa tan hết, cường giả trong đường ra đã tụ tập với nhau, được sự dẫn dắt của Đường Thiên Hào và khỏi đường ra. Cùng lúc đó phòng ngự của đường ra tăng lên cao nhất cũng động viên các cường giả lưu thủ chia ra các nơi, phòng bị các thế lực khác nhau phản kích. Sở Mộ đi theo đám người Đường Thiên Hào rời đi. Lần này đường ra xuất động cường giả ba đại chiến lực, Đường Thiên Hào cầm đầu một kiếm thánh cấp minh nguyệt, trừ Đường Thiên Hào ra, còn lại đều là kiếm thánh cấp ám tinh, trong đường ra cũng có cường giả kiếm thánh cấp minh nguyệt lưu thủ. Tính toán ra trong đường ra có hai kiếm thánh cấp minh nguyệt, thực lực như thế cũng cường đại hơn Tà Long Điện. Cách chương.